ngư sủng trong lòng bàn tay bạo quân tàn tật. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Vương đã nhớ tên cá chép tinh, nghĩ rằng họ Lý rất hợp để làm họ của ca bình thường, hắn thường gọi cậu là cá nhỏ, ngược lại cũng không gọi sai. Chỉ là yêu quái bên trong thoại bản ít thì mấy trăm tuổi, nhiều thì hơn 1000. Yêu quái mới 18 so với con người mà nói thì lớn, nhưng so với yêu quái thì quá nhỏ. Nhưng mà cũng có thể là tuổi cá chép tinh nói với hắn là giả. Nhưng điều này không cản được việc Cảnh Vương suy đoán, hắn đã sớm cảm thấy tu vi của cá chép tinh sẽ không quá cao, vì dù sao cậu cũng chỉ là một con yêu quái có thể hóa hình được một canh giờ. Về việc tại sao lại tới đây, cá chép tinh hình như giữ bí mật với hắn, Cảnh Vương cũng không vội vã truy hỏi, tránh làm cho cá nhỏ sợ quá chạy mất. Cảnh Vương viết tiếp, vì sao lại giúp ta? Lý Ngư căn bản không hề để trong lòng việc rửa mắt cho Cảnh Vương trước đấy. Đối với cậu mà nói chỉ là dễ như ăn cháo. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cho là Cảnh Vương đang dò hỏi chuyện của Thừa Ân Công Phủ, liền tận lực ngắn gọn nói. Ta may mắn gặp được Dịch, biết được âm mưu của nhị hoàng tử, liền muốn thông báo cho Diệp Thế Tử một tiếng, để Thế Tử nâng cao cảnh giác. Ta chỉ viết một phong thư mà thôi, sau đó đều là dựa vào Điện Hạ và Thế Tử chủ tính, cũng không tính là ta giúp Điện Hạ. Cảnh Vương ngẩn người đối với việc hắn hỏi một đằng cậu trả lời một nẻo, nhưng cũng không sửa lại. Ngay cả chuyện lớn như giúp Diệp Thanh Hoan mà cá nhỏ không kịch công thì việc rửa mắt giúp hắn là càng không để ý, trong lòng Cảnh Vương càng ngày càng hài lòng con cá này. Cảnh Vương viết tiếp, bây giờ ngươi ở đâu? Lý Ngư nghĩ, bây giờ chẳng phải cậu ở Cảnh Vương phủ à, mỗi ngày đều cùng Cảnh Vương sớm chiều bên nhau. Nhưng nếu nói như vậy chắc chắn Cảnh Vương sẽ nghi ngờ. Lý Ngư vì vậy nói dối nói, ta không có nơi ở cố định, nói chung là phiêu bạt. Cảnh Vương rất muốn vạch trần con cá này, nhưng lúc này ngoài phòng sưởi còn có hoàng đế, một đống phi tần đang chờ, không thể lột tẩy vào lúc nguy cấp như thế này được. Hắn không chỉ có không thể vạch trần, còn phải nghĩ mọi cách để bảo vệ, tốt nhất là đưa hình người của cá nhỏ thích nói dối này về Cảnh Vương phủ rồi ấn con dấu của hắn lên. Cứ như vậy trực tiếp xuất hiện ở trong cung rồi rêu rao khắp nơi quả thật quá nguy hiểm. Không có chỗ nào để ở thì đến Cảnh Vương phủ, ngòi bút Cảnh Vương viết không ngừng. Lý Ngư không thể tin được, Cảnh Vương đây là nguyện ý cho một người thân phận không rõ ràng như cậu có một chỗ dung thân. Ngài muốn thu lưu ta? Lý Ngư muốn xác nhận lại một lần nữa. Nhưng vì sao, ta với ngài mới chỉ gặp mặt nhau mấy lần? Cảnh Vương nghiêm túc viết, ngươi đã cứu ta, cứu Thừa Ân Công Phủ, ta tin ngươi. Lý Ngư, vấn đề thân phận quấy nhiễu cậu bấy lâu nay giải quyết dễ vậy hả? Nhưng nếu như ta vào Cảnh Vương Phủ, ta rất bận, chỉ sợ không có thời gian giúp ngài làm việc. Trên mặt Lý Ngư lộ vẻ khó xử, quả thật đeo danh nghĩa Cảnh Vương phủ vào người rất tốt, về sau cậu có thể đi lại trong phủ. Nhưng nếu như vậy, cậu phải nghiêm túc giúp Cảnh Vương làm việc, không thể ở không trong Vương phủ được. Ấn theo điều kiện cậu chỉ có thể biến hình một canh giờ một ngày thì nhiều nhất là quét được cái sân, nhưng Cảnh Vương phủ không thiếu người làm việc này đúng không? Không ai hiểu rõ mỗi ngày của con cá này hơn Cảnh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày chỉ có ăn ăn uống uống, đôi khi thì lại đọc sách bồi vẽ vời, phần lớn thời gian đều chỉ thổi bong bóng, bơi qua bơi lại, nếu không thì chỉ có quấn lấy thủy sinh đi ngủ. Gần đây đến cả hút tinh mà cá chép tinh cũng ít làm, cũng không biết là lười thật hay là giả bận, Cảnh Vương khá là oán niệm. Nhưng dù sao cũng không thể để cá quét sân. Cảnh Vương viết, không cần để ý gì nhiều, ngươi chỉ cần làm một chuyện thật tốt liền có thể ở lại Vương phủ. Chuyện gì? Lý Ngư mong đợi hỏi. Cảnh Vương, ta có một con cá, lúc ta không ở đấy, giúp ta nuôi cá. Lý Ngư, Cảnh Vương hình như sợ cậu không hiểu, duỗi tay chỉ về phía bình thủy tinh. Thời điểm hai người mới ngồi xuống, Lý Ngư cố gắng dùng bản thân mình che đi bình thủy tinh, miễn cho Cảnh Vương phát hiện không thấy cá trong bình đâu. Kết quả dường như Cảnh Vương không phát hiện thật, nếu không thì cũng không cố tình chỉ cho cậu xem. Hóa ra là Cảnh Vương muốn cậu nuôi cá à? Lý Ngư vội vã gật đầu phối hợp. Chuyện tốt cỡ này đương nhiên phải đồng ý, cậu cái gì cũng không hiểu, mỗi nuôi cá là lành nghề nhất. Lý Ngư vui vẻ nói. Được nha, cái này ta có thể làm, ta có thể giúp Điện Hạ nuôi cá. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài phòng sưởi đột ngột vang lên tiếng gõ cửa. Cảnh Vương nhìn Lý Ngư một cái, Lý Ngư liền vội vàng che miệng mình. Vương Hỷ ở bên ngoài nói. Điện Hạ, Hoàng thượng hỏi tới ngài. Cảnh Vương lấy cớ thay y phục ở trong phòng sưởi thiên điện, cũng không thể ở lại lâu tới một hai canh giờ. Cảnh Vương lại nhìn Lý Ngư một cái, cuối cùng viết, người trông cá hộ ta, phòng sưởi được bảo vệ, người yên tâm. Cảnh Vương nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Lý Ngư. Điện hạ, trong lòng Lý Ngư đột nhiên dâng lên một dòng nước ấm, cảm động đến khịt khịt mũi, mấy vấn đề cậu lo lắng, Cảnh Vương đều cho cậu lời giải, không chỉ có như vậy, còn muốn cậu yên tâm. Vì đây là lời Cảnh Vương cam kết nên cậu rất yên tâm. Chẳng trách lúc biết Cảnh Vương nguyện ý thu lưu cậu thì cậu lại vui vẻ như vậy, bởi vì ở lại bên người Bạo Quân khiến cậu an tâm nhất. Cảnh Vương tự mình ra khỏi phòng sưởi, ra lệnh cho Vương Hỷ tiếp tục thay hắn bảo vệ, không cho bất kỳ người nào ra vào. Vương Hỷ mặc dù rất khó hiểu nhưng vẫn làm theo như trước. Hoàng đế lệnh cho Thái Y lần thứ hai kiểm tra vết thương ở cánh tay cừu thị nhưng vẫn chưa nhìn ra được cái gì. Hoàng đế cũng tự hỏi mình có phải ông nghĩ quá nhiều nên mới hiểu nhầm cừu thị hay không, sắc mặt đối với cừu thị cũng hơi hơi tốt hơn một chút. Các phi tần đều đang ở đây, cừu thị không thể cứ nằm trong phòng ngủ mãi, không lâu liền theo hoàng đế đi ra, gặp các phi tử. Tiền phi thấy bà ta dù đang mang bệnh nhưng vẫn trang điểm tinh xảo như trước cộng thêm mặc mỗi cái áo cộc tỏ vẻ đơn bạc nhu nhược, trong lòng thầm mắng cừu thị là hồ ly tinh nhưng tiền phi lại không gây khó dễ cừu thị trước mặt hoàng đế. Hoàng đế vẫn chưa phạt cừu thị, tiền phi theo sát hoàng đế, dừng sự nghi ngờ đối với cừu thị rất đúng lúc, thân thiết với cừu thị như tỉ muội ruột thịt. Thời điểm cừu thị vẫn là quý phi, bà ta đã không ưa tiền phi dung mạo cũng không kém cạnh, nhưng lúc nói lại hùa theo nói cười với tiền phi cứ như thể hai người rất thân thiết. Bốn cảnh vương mặc áo choàng màu đen, lúc này đi ra đổi thành màu xanh viền bạc. Hoàng đế thấy hắn hiếm khi không mang theo bình thủy tinh bên người, trêu đùa nói. Bị ướt thêm mấy lần cũng biết buông xuống rồi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hỷ phụ trách bảo vệ phòng sưởi, không thể đi theo Cảnh Vương. Cảnh Vương muốn tìm một cái cớ qua loa cho xong, còn muốn khiến Hoàng đế hiểu rõ suy nghĩ của hắn giờ hơi phức tạp, cứ thế im lặng cứ để Hoàng đế hiểu lầm. Cừu thị đang cùng tiền phi nói chuyện phiếm, Cảnh Vương liếc cừu thị từ xa. Mặc dù hắn ở trong bóng tối cho người đưa tin cho Tam Hoàng tử nhưng nhìn qua Tam Hoàng tử tiến hành không được thuận lợi lắm. Tiền phi có chút tâm cơ, mấy lần muốn dìu cừu thị. Cừu thị cũng rất cảnh giác, bên người luôn có tâm phúc che chở, đúng lúc tách tiền phi ra. Tiền phi không đến gần được, nhớ tới việc nhi tử bàn giao thì hơi nóng nảy nhưng lại không thể để cừu thị nhìn ra. Tam Hoàng tử cũng rất khó xử, tuy hắn có tin tức nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ. Người của hắn đã đi Ngự Hoa Viên tìm cung nhân đổi hoa kia nhưng hắn lại không thể đề nghị kiểm tra vết thương của cừu thị một lần nữa khi sự việc còn chưa rõ ràng. Dù sao bên ngoài cừu thị vẫn là một mẫu phi khác của hắn. Lục hoàng tử có cùng suy nghĩ giống hắn, ám chỉ hắn tiếp tục chờ tin. Tam hoàng tử chỉ có thể luẩn quẩn cố gắng hỏi thăm thương thế của cừu thị. Hoàng đế cũng hơi mất kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tam hoàng tử. Tam hoàng tử sợ tận cố mà phản, cố gắng nhưng đi ngược lại, khiến hoàng đế bất mãn, không lâu sau liền yên lại. Cừu thị đoán khổ nhục kế của bà ta đã có tác dụng liền quỳ xuống cầu khẩn nói. Hoàng thượng, Chiêu Nhi thật sự đã biết sai rồi. Lần này nô tỳ bị thương, nó đã rất để ý tới thương thế của nô tỳ. Nó tự xuất cung, nô tỳ còn chưa thấy được nó. Nô tỳ có thể xin tha với hoàng thượng được không? Xin hãy cho Chiêu Nhi vào cung bồi nô tỳ cảm kích khôn cùng. Mục Thiên Chiêu dám tính kế thừa ân công phủ, cừu thị biết gã đã gây ra họa lớn, không dám trực tiếp cầu hoàng đế đặc xá, chỉ xin bỏ lệnh cấm an hầu trước. Chỉ cần người có thể vào cung là có thể từ từ mưu tính. Mặc dù nhị hoàng tử đã bị hoàng đế vội vàng phong hầu nhưng theo sự hiểu biết của cừu thị với hoàng đế, chỉ cần lần này hoàng đế mềm lòng thì về sau bà ta sẽ chậm chậm, từng chút một dỗ dành, nói không chừng có thể khiến cho hoàng đế hồi tâm chuyển ý, lại phong an hầu thành vương. Đến ngay cả người câm như ngũ hoàng tử còn được phong vương thì cừu thị kia sao có thể cam tâm, Chiêu Nhi của bà còn là hoàng tử lớn tuổi nhất chứ. Cừu thị vốn đoán tâm tư hoàng đế rất chuẩn nhưng trước đấy hoàng đế đã xem sổ con của An Hầu, cừu thị ở đây lại si một việc y chang khiến trong lòng hoàng đế một lần nữa lại kiêng kỵ trở lại. Cừu thị bị thương trong đám cháy lẽ nào bà ta lại thành người có công, vì sao một hai đều phải cầu ân điển của ông? Hoàng đế lạnh nhạt nói, cứ dưỡng thương trước đã, không cần nhắc lại. Hoàng đế vậy mà kiên trì, cừu thị kinh ngạc, cho dù có đầy bụng nói nhưng cũng không dám cầu lại. Hoàng đế cũng không muốn bàn lại chuyện An Hầu, có ý định đổi chủ đề. Đúng rồi, ca của Cảnh Vương, trước kia nàng đã từng thấy chưa? Cá, cừu thị vừa nghe đến chữ này, những ký ức lúng túng như thủy triều vọt tới. Bà quên gì thì quên nhưng sẽ không quên bóng ma tâm lý này, nỗi sợ bị cá làm mất mặt khiến bà ta suýt nữa cắn môi, thất kinh nói. vì sao hoàng thượng lại muốn nói đến cá? Hoàng đế cười nói, con cá này không giống hững con cá khác, bây giờ mọc vảy vàng, trẫm cảm thấy là dấu hiệu tốt. Ngươi cũng tới nhìn một lần đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung túy cung bị cháy trung quy là chuyện không tốt. Hoàng đế coi cá của Cảnh Vương là điềm lành. Ông nhớ tới cửu thị hình như không quá muốn nhìn thấy con cá này. Tất nhiên là ông hy vọng cửu thị đừng có mà quá để tâm vào những chuyện vụn vặt. Mượn cơ hội này hòa giải với Cảnh Vương còn hơn nâng đỡ An Hầu lớn mạnh hơn đúng không? Thuận tiện cũng có thể xóa đi một chút xui xẻo trên người cửu thị. Cửu thị chưa kịp chạy theo suy nghĩ của hoàng đế thì hoàng đế đã cười sang phía Cảnh Vương, lệnh cho Cảnh Vương đem cá chép nhỏ tới. Lòng Cảnh Vương căng thẳng, một canh giờ còn chưa hết, không biết cá nhỏ đã biến trở về chưa. Bây giờ Cảnh Vương không thể về phòng sưởi mang cá đến, vẫn cứ nghĩ cách để kéo dài thời gian. Vì không có Vương Hỷ bên người, Cảnh Vương thỉnh La Thụy Sinh chuẩn bị giấy bút, tự mình chạm rãi viết chữ kéo chút thời gian. Hoàng đế vừa thấy chữ viết rồng bay phượng múa của Cảnh Vương vẫn rất vui vẻ. Ý của Cảnh Vương chính là, vừa rồi hắn ở phòng sưởi thiên điện thay y phục, hắn tiện tay đốt cá ăn no rồi, đang nghỉ ngơi. Hoàng đế vô cùng lúng túng, vì ông biết Cảnh Vương rất thương yêu con cá này, mà bây giờ cá mọc ra vảy vàng, hoàng đế cho rằng đây là điềm lành, ít nhiều sẽ không giống với những con cá khác, chỉ cần đặc biệt bao dung mới được. Hoàng đế cười nói, nếu như thế, vậy thì phạt Cảnh Vương bồi trẫm đánh mấy ván cờ, tạm thời chờ một chút vậy. Cảnh Vương gật đầu đáp lại, La Thụy Sinh lập tức chạy vội đi lấy bàn cờ. Hoàng đế chưa từng thua cờ ai, vậy mà lại thua Cảnh Vương tận 2 ván, nhưng dù sao ván nào Cảnh Vương cũng chỉ thắng hiểm. Hoàng đế cười mắng trong lòng, đúng là tiểu tử thối. Nhưng tuy thua, hoàng đế vẫn thoải mái thuận theo. Trong lúc Tam Hoàng tử cũng sang xem cờ, muốn góp vui. Nhưng đáng tiếc tài đánh cờ của Tam Hoàng tử lại kém nhất trong đám hoàng tử, có xem thì cũng chẳng hiểu gì, đôi khi mở miệng lại khiến hoàng đế thấy hắn chướng mắt, lệnh Tam Hoàng tử đứng sang một bên. Tam Hoàng tử lại nhìn Cảnh Vương, trong mắt đầy ao ước và ghen tị, trước đây phần lớn là muốn lôi kéo, giờ lại có chút đề phòng. Lục Hoàng tử cười duỗi tay kéo hắn, Tam Hoàng huynh, đừng nói tới xem cờ mà ngay cả chơi cờ ta cũng không biết rõ, Hoàng huynh vẫn nên chờ bên cạnh cùng ta đi. Vì Lục Hoàng tử vây giải thay Tam Hoàng tử đúng lúc, hoàng đế lại liếc mắt một cái, bất ngờ đánh giá cao đứa con chẳng khác gì người vô hình này của mình. Cảnh Vương tính chừng gần một canh giờ mới đứng dậy đi vào phòng sưởi tìm cá. Vương Hỷ vẫn luôn làm hết phận sự canh trước phòng sưởi, Cảnh Vương nói không cho là không cho, nội thị muốn vào phòng sưởi đều bị chặn lại. Ông bên ngoài đối đáp với ngự tiền đều cần cẩn thận đề phòng từng câu từng chữ, như bước trên băng mỏng còn Lý Ngư bị giấu trong phòng sưởi thì rất nhẹ nhàng. Không buồn không lo. Cảnh Vương đi mất, để Hục Ngọc nuôi cá lại, bên trong là thức ăn cho cá, bánh ngọt nhỏ không thiếu gì cả, tất cả đều là món cá thích. Lý Ngư trực tiếp ôm Hục Ngọc, vừa ăn vừa chờ. Bên ngoài có Cảnh Vương, trong lòng cậu vô cùng bình tĩnh, cảm thấy thời gian cũng như nhanh hơn. Lúc hệ thống bắt đầu đếm ngược, cậu liền đóng kín Hục Ngọc lại rồi ngoan ngoãn đến cạnh bể cá chờ. Lý Ngư vừa mới nhảy vào bình thủy tinh, Cảnh Vương đã trở lại. Go! Chủ nhân, có bé cá ngoan tự đút no chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Ngư hung hăng quẫy đuôi. Cá chép nhỏ vốn còn lo rằng hình người biến mất, Cảnh Vương sẽ đi tìm, nhưng Cảnh Vương lại không tìm, trực tiếp đi tới, mang cả cá cả bình thủy tinh đi. Điện hạ, người vừa nãy còn ở trong phòng sưởi. Vương Hỷ muốn hỏi tung tích vị nam thiếp kia, không thể nào lại có thể đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất, thoát ẩn thoát hiện được. Cảnh Vương liếc ông một cái, đi rồi. Vương Hỷ, Vương Công Công thật sự không tìm được dấu vết, cá chép nhỏ được Cảnh Vương mang theo bên người cũng yên tâm. Chắc là vì trước đây cậu hay biến mất không thấy tăm hơi đâu nên Cảnh Vương chắc cũng quen rồi. Lý Ngư được Cảnh Vương mang tới trước mặt hoàng đế. Cá chép nhỏ vừa thấy cửu thị cũng khá giật mình, sao mà vị quý phi thiếu muối này vẫn còn ở đây vậy, không ai vào mặt bà à, hay là nói đoạn này trong nguyên tác không giống với những gì cậu biết. Hoàng đế lệnh cho Cảnh Vương đưa cá lại gần, đồng thời cũng để cửu thị tới. Cả người cửu thị cứng đờ, ngượng nghịu nhìn chằm chằm con cá trong bình thủy tinh, con người bà ta sắp rơi ra đến nơi. Tuy rằng bụng cá và đuôi cá cùng mọc ra vảy vàng nhưng bà dám chắc chắn đây là con dám làm bà mất mặt vì con cá chết tiệt này dù có hóa thành cho thì bà ta vẫn nhận ra được nó. Hoàng đế càng muốn bà nhìn con cá này cho thật kỹ, cửu thị càng 1.800 lần không vui nổi nhưng bà lại không thể trái lại ý hoàng đế. đặc biệt là khi bà ta đã nhận ra sự coi trọng trong từng câu nói của hoàng đế đối với con cá này. Cửu thị cưỡng ép bản thân đến gần, giấu môi nở nụ cười khó khăn, muốn nói vài câu ca ngợi con cá nói. Bà đã lén mắng con cá này không dưới vạn lần, bây giờ đột nhiên lại muốn bà ta khen nó, cửu thị nghẹn cả cổ rồi. Lý Ngư bị cửu thị nụ cười cứng ngắc của bà ta làm rùng mình một cái, sau đó, cá ngửi thấy được mùi gỗ cây bách. Ồ, chẳng phải quý phi thiếu muối vẫn làm y nguyên như trong nguyên tác à, vì sao lục hoàng tử và tam hoàng tử lại chẳng có động tĩnh gì vậy? Lý Ngư lại lén lút nhìn tam hoàng tử một cái. Hàng này mang cái vẻ vô cùng thù hận, chỉ muốn nhào tới trước mặt cá. Lý Ngư bỗng hiểu, chẳng nhẽ tam hoàng tử còn không dùng được, chưa tìm nổi cơ hội để vạch trần. Này không được, Lý Ngư nghĩ thầm, có khi cậu và quý phi thiếu muối này thật sự có duyên. Vậy lần này đến lượt cậu vạch, lật trắng bụng cũng chẳng phải ý mới gì. Lý Ngư nghịch ngợm cười cười, lần này cậu sẽ không làm thế đâu. Cửu thị nhìn cá không chớp mắt, đột nhiên bà có một dự cảm quỷ dị, có phải con cá này lại định làm chuyện xấu gì? Cá không ngừng vẫy vẫy đuôi với bà, lộ ra chiếc đuôi đen có chút ánh vàng, diêm dúa lẳng lơ mà mỹ lệ. Cửu thị nhìn một chút, có hơi thất thần. Bỗng nhiên, cả người con cá này run lên. Bõm, một tiếng phun ra một chuỗi bong bóng dài, dừng một lúc, lại run lên rồi phun một chuỗi bong bóng dài thứ hai. Cửu thị, thời điểm cá phun ra bong bóng đầu tiên, hoàng đế và cảnh vương gần đấy đều chú ý tới. Hoàng đế kinh ngạc nói, thiên trì, cá sao vậy? Cảnh vương biết cá chép tinh đây lại nảy ý xấu rồi. Sao hắn có thể không cổ vũ cá chứ, liền cố ý trầm mặt nhìn vương hỉ. Vương công công lập tức thay điện hạ nói ra tiếng lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, con cá này có một thói quen, mỗi khi ngửi thấy mùi gì gây mũi thì sẽ không thoải mái, đây chỉ là đang hắt xì thôi. Lý Ngư, được rồi vương công công, lần này ngươi bảo cá hắt xì ta không tức giận đâu. Cách chương.